Đỉnh cao phú quý, chương 1922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1922, Trình Uyên sững sờ, vẻ mặt dần trở nên rắn giỏi. Anh chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn thấy Thương Vân đứng ở phía sau không xa. Thương Vân cười nhìn Trình Uyên, vẻ mặt tự mãn, vẫy tay với anh. Xin chào, Trình Uyên lắc đầu cười, sau đó cúp máy và cất điện thoại trở lại túi. Sau đó, không hề báo trước, đột nhiên biến mất một tiếng. Bùm, lại xuất hiện đến chỗ Thương Vân, kề cổ. Bùm, một cái, đè cô vào tường. Bỏ bom xuống, Trình Uyên giận dữ hét vào mặt cô. Thương Vân hơi khó chịu khi Trình Uyên bị mắc kẹt, cau mày, điện thoại rơi xuống đất. Hóa ra là cô đã lẻn lên thuyền. Nhưng trước sự đe dọa của Trình Uyên, cô không quan tâm chút nào, he he cười nói. Nếu không thì sao, nếu không thì tôi, người giết ta, chấm. Thương Vân ánh mắt lộ ra một chút khinh thường. Thật ra ta không cần xuống thuyền mà là ta lên tàu. Ta chỉ muốn tận mắt nhìn ngươi chết, không sợ chết cùng ngươi, cho nên, ngươi cho rằng ngươi có năng lực gì uy hiếp ta. Giết ta sao, vậy thì làm đi, ta chỉ đi trước ngươi một bước. Trình Uyên rất tức giận, nhưng anh cũng biết Thương Vân nói đúng. Kể từ khi cô ấy dám lên tàu chứng tỏ rằng cô ấy không quan tâm đến sự sống hay cái chết. Nếu một người không sợ chết thì có gì là khủng khiếp? Anh ta có thể dùng gì khác để đe dọa cô? Anh muốn tháo bom bằng cách nào? Trình Uyên lạnh lùng hỏi. Vẻ mặt đắc thắng của Thương Vân ngày càng đậm, tôi không có lý do gì để tháo nó ra, và tôi không thể. Khi tôi mua món đồ này, tôi chỉ hỏi cách lắp chứ không hỏi cách tháo nó ra. Đó có phải là một bất ngờ thú vị không? Ta làm cho chú của ngươi ngạc nhiên. Trình Uyên lo lắng, dùng sức dùng hai tay, vừa nâng Thương Vân lên cao, vừa muốn bóp chặt cổ họng cô. Thương Vân mặt lập tức một ngạt đến tím tái, lông mày cau lại. Nhưng ngay cả như vậy, ánh sáng từ đôi mắt của cô ấy dường như để lộ dấu vết của niềm tự hào của một người chiến thắng, và cô ấy nhìn Trình Uyên đang lo lắng và thất vọng với vẻ khinh thường. Trình Uyên vô cùng tức giận, không phải vì anh sợ chết mà vì anh sợ Phương Tố Anh, Lý Nam Địch và hai đứa con của cô sẽ chết. Trình Uyên, em đang làm gì vậy? Vào lúc này, một giọng nói thanh tao cất lên, Lý Nam Địch ôm một đứa trẻ và xuất hiện bên kia hành lang, chớp mắt nhìn Trình Uyên và Thương Vân với đôi mắt to bối rối. Nhìn từ góc độ của cô ấy, tình cờ thấy Trình Uyên quay mặt lại, chặn Thương Vân sau lưng. Thân thể Trình Uyên khẽ rung lên, rồi từ từ buông ra. Không sao đâu, anh ta quay người bỏ qua Thương Vân mà đi về phía Lý Nam Địch. Đứa bé có thể hơi khó chịu, tôi cho nó ăn sữa bột và nó sẽ không chịu. Lý Nam Địch nói với Trình Uyên với vẻ lo lắng. Trình Uyên ôm vai cô, nghiêm mặt nói. Đi, 5 phút thời gian không còn nhiều, anh không có thời gian để giải thích với Lý Nam Địch. Lý Nam Địch mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô biết tình hình có vẻ không ổn với sắc mặt của Trình Uyên, nên không hỏi mà đi theo Trình Uyên đến căn nhà gỗ tầng 2. Thương Vân ở cabin phía dưới cười nói, vô dụng, mấy chiếc thuyền cứu sinh đã bị tôi phá hủy, không nghi ngờ gì nữa, cô sẽ chết, đừng làm việc vô ích nữa, nói cho bên kia biết nó không có mùi. Sở dĩ Thương Vân lên tàu là vì muốn chết cùng Trình Uyên, nhưng quan trọng nhất là phải phá hủy các thuyền cứu sinh trên tàu. Điều này không thể được tiêu hủy trước, nếu không các nhân viên sẽ kiểm tra trước khi đi thuyền. Vì vậy, cô có bảo hiểm tốt nhất sau khi lên tàu chờ tàu ra khơi rồi bí mật phá hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.